lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 17:17, lẻn vào răng sói kho quân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được Khang sư phó, nhiệm vụ hoàn mỹ đạt tới, Phạm Thiên Lôi xuất đội đường cũ trở về vẫn như cũ không có phát hiện dị thường. Làm đột kích đội bao quát Khang sư phó từng cái vượt qua Lâm Phong chỗ ẩn thân, cuối cùng chỉ còn lại một cái đoạn hậu đặc biệt chủng binh lúc. Lâm Phong nổ lên, trong nháy mắt ra tay đập vào phần cổ của hắn vị trí. Đặc biệt chủng binh chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền thanh âm rất nhỏ cũng không có phát ra, ngã xuống. Đúng vậy, không có làm bộ khoa tay múa chân, trực tiếp đánh ngất xỉu chân thật nhất cũng làm cho người yên tâm. Không có thời gian chửi bậy cùng tất tất ỉ lại. Lâm Phong tốc độ động thủ lột y phục tiếp đó thay đổi. Bởi vì đoạn hậu đặc biệt chủng binh, là tay hỏa lực nguyên nhân, Lâm Phong bất phải không buông bỏ hắn 88 thư cùng súng trường, cùng với bối nang. Không có cách nào, bằng không một mắt liền lộ hãm. Chậc chậc, 03 thức súng tự động, rất điêu đi. 03 thức súng tự động, vẻn vẹn trang bị đặc thù cùng số ít nhất tuyến bộ đội. Truyền hình điện ảnh bên trong, Phạm Thiên Lôi bọn hắn cầm chính là 03 thức. Bất động thanh sắc đuổi kịp đội ngũ, không có người phát giác trong đội ngũ, lặng yên đổi một người. Im lặng đi ước chừng khoảng 20 phút, đột kích đội đi tới một chỗ bằng phẳng đất trống. Lâm Phong gặp một lần xa xa đại gia hỏa, quả nhiên, bọn này ngậm trong mồm mao là ngồi thẳng thăng cơ tới. May mắn hắn mưu đồ đúng chỗ, bằng không bằng hai cái đùi như thế nào truy tung. Lão tử lần thứ nhất lại là dưới loại tình huống này, lô cốt A, Lâm Phong âm thầm đè thấp vành nón, để tránh bị cẩn thận người phát hiện sơ hở. Còn tốt, trên mặt thoa phòng radar phản xạ, phòng con muỗi đốt thuốc màu, chỉ cần hắn trung thực không làm, bị phát hiện tỷ lệ không lớn. Lên máy bay trực thăng, kiểm kê nhân số không sai, máy bay trực thăng cất cánh về tổ. Kaka đừng nóng vội, rất nhanh liền đến. Hừ, người bớt bận tâm, lão tử không có gấp chút nào. Lời thật lòng, cấp bách có lông gà dùng. Máy bay trực thăng tạp âm rất lớn, cũng không cái gì độ sáng, tăng thêm vị trí nguyên nhân, Lâm Phong bất liền quan sát Khang Lôi biểu lộ. Bất quá có thể chắc chắn, Khang Lôi tất nhiên không có sắc mặt tốt. Thực sự cầu thị, nếu như không phải mưu đồ quá lớn. Quá nhiều, Lâm Phong thật muốn lập tức nổ súng, thình thịch địch nhân, tiếp đó điên cuồng trào phúng Khang sư phó. Quá khổ cực, có một chuyên môn làm đệ đệ của hắn, dạng tâm tình gì? Lâm Phong vô cùng muốn ngắt thăm phỏng vấn, hỏi hắn một chút, đời này nhận biết Phạm Thiên Lôi có phải hay không hối hận phát điên? Ước chừng khoảng 20 phút, máy bay trực thăng giảm tốc chậm rãi đáp xuống một cái tương đương ẩn núp doanh địa. Dựa theo trong trí nhớ vị trí, Lâm Phong phán đoán, ở đây tuyệt đối không phải Lam quân bộ chỉ huy. Tối thiểu nhất hắn không có trông thấy, nhưng Hà thần quang nhất chiến thành danh ống khói lớn. Yên lặng xuống máy bay trực thăng, đi theo cũng nhớ kỹ Khang sư phó được đưa tới cái nào tọa lều vải phía sau, Lâm Phong lặng yên thoát ly. Doanh địa phạm vi không nhỏ, phán đoán sơ khởi chỉ ít có 200 người tồn tại. Còn mụ nó, Trần Tốt Minh đem hắn một doanh toàn bộ kéo tới. Ít nhất 200 thông thường đặc biệt chủng binh, Lâm Phong không có lòng tin từng cái tiêu diệt. Khoảng cách gần giao chiến, mưa đạn đông đúc, hắn không phải thần, còn không có tự đại đến coi trời bằng vung trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, hắn cũng không cho phép chuẩn bị cùng răng sói đồng quy vô tận. Lặng yên không một tiếng động xử lý mấy cách, thậm chí mười mấy đều không phải là vấn đề lớn. Không sai, Lâm Phong ẩn thân chỗ ngoặt chỗ tối, hắn bây giờ rất đau đầu. Nghĩ lặng yên không một tiếng động xử lý toàn bộ tuyệt đối không có bất luận cái gì có thể. Sau một phen nhiều lần suy xét, có thể đi biện pháp chỉ có một, lắp đặt bom, nổ rớt toàn bộ doanh địa. Ân tận lực tránh đi Khang sư phó chỗ phạm vi, nếu như bất hạnh. Xin lỗi, dâng hương. Đương nhiên, bạo phá toàn bộ doanh địa cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghênh ngang lắp đặt bom còn đi. Trong chướng bồng, hai cái lão huynh đệ ăn củ lạc uống rượu không nói đến. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu tìm kiếm răng sói kho quân giới. Bên trong cái binh, không hào hào nghỉ ngơi, khắp nơi đi dạo gì đây? Xoa, người có ba cấp bách biết hay không, ngươi quản lão tử. Quả thật Lâm Phong bị sợ một cái nhảy, cũng may hắn ngụy trang tương đương đúng chỗ. Đặc biệt chủng binh đi từng cái con mắt đều dài tại bàn chân bên trên, không thể sợ. Tốt a, bị hắn thành công lừa dối qua ải, lính tuần tra cũng lười lý tới choáng nha. Đến nỗi gian tế, đây là răng sói doanh địa ai dám, cho nên không có người sẽ hoài nghi có gian tế lẫn vào. Hành động tiếp tục, Lâm Phong bất phải không cẩn thận, cẩn thận tại cẩn thận. Nếu như tại bị đụng vừa vặn, có vẻ như cũng sẽ không dễ dàng như vậy hỗn qua. Tốn thời gian gần một giờ, Lâm Phong lục soát một tòa lều vải, lại ngửi được đại lượng tiêu an hương vị. Sẽ không sai, xốc lên lều vải, đập vào mắt chính là lớn lượng đạn dược cùng với hắn cần nổ muốn. Hải Âm, ngươi đơn vị nào, như thế nào liên thanh báo cáo cũng không hô. Trong lều vải có người, là phụ trách đạn dược ghi danh ký lục viên. Hắc hắc, lớp trưởng chớ trách, số 5 ra lệnh rất gấp. Lâm Phong tới gần ký lục viên, không chút do dự ra tay, đồng dạng đem hắn đánh ngất xỉu. Lại nói ký lục viên tại không hiểu được dưới tình huống nào, liền gặp độc thủ, không còn ý thức thực tình oan a ký lục viên, ta quá khó khăn. Đem người đỡ tựa ở trên bàn, điều kiện cho phép đi chủ nghĩa nhân đạo một chút. Vật tới tay kế tiếp chính là sắp đặt, sao tích đại công trình a, nếu là có cái tiểu đội trợ giúp. Không có nếu như, Lâm Phong chỉ có thể một người làm trâu làm ngựa. Tối thiểu nhất trước mắt là như thế này, sắp đặt nổ muốn được càng thêm cẩn thận, vạn nhất bị đụng vào, đơn giản không có giảng giải, chỉ có thể trực tiếp khai kiền. Nhà xí sao nổ muốn ân, có thể hay không nổ bay đầy trời phân. Quá tà ác, suy nghĩ một chút liền cho người ác hàn vô cùng, tim mật cỗ rung động. Lâm Phong âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định muốn rời xa nên khu vực, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lần lượt đi tới đi lui qua lại, vạn hạnh không có bị phát hiện. Cứ như vậy, bất chi bất giác trôi qua 2 giờ, toàn bộ doanh địa bị hắn bố trí trở thành một cái đại khu vực gài mìn. Không thể không sách trung cấp địa lôi tinh thông, phát huy không thể bỏ qua công lao tác dụng. Hắc hắc, chiêu này đầu ngón tay xuống, không biết có thể hay không bị răng sói ngậm trong mồm mao nhóm đập chết, cách chương.